Bạn ngồi cùng bàn hung mãnh, tác giả, Liễu Hạ Huy, thực hiện, Thư viện báo, chương 141. Thế lực ngang nhau cùng không cần mặt mũi, hai người ánh mắt đối mặt, thì liền không khí chung quanh đều ngưng động. Một giây, hai giây, ba giây thời gian một giây đi qua, ngươi cảm thấy ngươi một chiêu này đối ta hữu dụng. Trần Thuật hỏi. Trả lời ta vấn đề. Thang Đại Hải biểu lộ nghiêm túc, vẻ mặt thành thật bộ dáng. Còn muốn diễn tiếp, vạn nhất lừa dối đi ra đâu? Thang Đại Hải nháy mắt mấy cái, biểu hiện trên mặt trong nháy mắt đổ sụp đổ xuống. Có chút bất đắc dĩ nói ra. Ta thật cảm thấy ngươi cùng Khổng Khê rất xứng. Ta cũng cảm thấy như vậy. Trần Thuật vừa cười, vừa nói. Ta nói nghiêm túc. Ta cũng không có không chăm chú a. Vậy ngươi vì cái gì không chủ động ra tay truy cầu? Ngươi phải biết, nàng nhưng là Khổng Khê a. Trong bóng tối thích nàng nam nhân đều có thể đem Châu Giang quấn hơn mấy vòng. Ta nghe qua, thì là các ngươi Đông Chính công ty Bạch Khởi Nguyên hắn cũng tại đánh Khổng Khê chủ ý. Hai người cùng tiến lên không ít lần từ khóa hot, để bày tỏ tỷ nhân cách mị lực. Vụng trộm thích nàng nam nhân càng là không biết có bao nhiêu. Chính ngươi không hạ thủ, chẳng lẽ còn phải chờ đợi người ta Khổng Khê chủ động truy cầu ngươi? Vì cái gì không thể? Trần Thuật hỏi ngược lại nói ra. Thang Đại Hải hai mắt trợn lên, miệng há lớn, một bước vừa mới nhìn thấy quỷ biểu lộ. Ngươi nghe một chút, ngươi nghe một chút, gia hỏa này đang nói cái gì ăn nói khùng điên. Hắn lại còn nghĩ đến để đại minh tinh Khổng Khê chủ động theo đuổi hắn. Thang Đại Hải đưa tay vỗ vỗ Trần Thuật cái chán, nói ra, tỉnh, ngươi mau tỉnh lại, là ngươi hiểu Khổng Khê vẫn là ta hiểu Khổng Khê? Trần Thuật ngăn lại Thang Đại Hải tay, lên tiếng hỏi, đương nhiên là ngươi, ta nếu như so ngươi còn hiểu Khổng Khê, này còn có ngươi cái gì phần? Thang Đại Hải lên tiếng nói ra. Dù sao ta có tiền như vậy, ta hiểu Khổng Khê, nàng chính là nữ nhân như vậy. Trần Thuật nói ra, thế nhân chỉ có thể thấy được nàng bề ngoài, ta có thể thấy được nàng nội tâm. Nàng như là ưa thích một người nam nhân, nàng sẽ chủ động theo đuổi. Ngươi đây là ý gì? Mỹ mạo, trí tuệ, đặc lập độc hành. Trần Thuật lên tiếng nói ra, ta thích ngươi. Vô luận ngươi là ai, ta không thích ngươi, không cần biết ngươi là người nào. Ưa thích là ưa thích chuyện này bên trong lớn nhất nhân tố trọng yếu. Đây chính là Khổng Khê cửa ái tình, nếu như bởi vì một số rất là kỳ lạ duyên phận. Ta đã cảm thấy Khổng Khê là ta, đó là ý nghĩ hão huyền, cũng là phi thường tự tư. Rất có thể không chỉ có không thể đạt được Khổng Khê trái tim. Ngược lại sẽ phản tác dụng, để cho nàng cảm giác được nguy hiểm, cùng ngươi trong nháy mắt kéo dài khoảng cách. Nghĩ một lát, Trần Thuật nói ra, tựa như ngươi vừa rồi nâng lên Bạch Khởi Nguyên như thế. Bạch Khởi Nguyên chịu khổ nhiều năm không có hướng Khổng Khê thổ lộ. Chẳng lẽ vẻn vẹn bởi vì rụt rè hoặc là nguyên nhân gì khác? Ta nghĩ... chủ yếu vẫn là bởi vì hắn đồng dạng hiểu Khổng Khê là một cái dạng gì nữ nhân. Cho nên, hắn lựa chọn làm bạn, lựa chọn ở bên người yên lặng nỗ lực. Người cũng muốn học Bạch Khởi Nguyên lựa chọn làm bạn cùng. Yên lặng nỗ lực, dĩ nhiên không phải. Trần Thuật lắc đầu, Bạch Khởi Nguyên chính mình trải qua đã chứng minh. Một chiêu kia không dùng được, chiêu thức gì mới có tác dụng? Hứng thú cùng trưởng thành, Trần Thuật nói ra, có ý tứ gì? Thang Đại Hải có chút bực bội vuốt vuốt mái tóc, nói ra, ngươi nói mỗi một chữ ta đều nghe rõ ràng, làm sao lại là không hiểu rốt cuộc là ý gì đâu? Ngươi mới vừa nói Bạch Khởi Nguyên một chiêu kia không dùng được, sau đó lại nói mình dùng chiêu thức cũng là hứng thú cùng trưởng thành. Đây không phải tự mâu thuẫn sao? Ngươi một chiêu này cùng Bạch Khởi Nguyên một chiêu kia khác nhau ở chỗ nào? Dạng này, ngươi trả lời trước ta một vấn đề. Trần Thuật lại lần nữa ngồi trở lại đến trên ghế salon đến. Nhìn lấy ngốc đứng ở nơi đó, Thang Đại Hải hỏi, ngươi mới vừa nói ta tại sao không chủ quản truy cầu Khổng Khê? Ngươi cảm giác như thế nào mới có thể xem như truy cầu? Đương nhiên là tặng hoa a, tặng quà a, mời ăn cơm a cái gì? Thang Đại Hải lên tiếng nói ra. Ngươi cảm thấy ta tặng hoa tặng quà cho Khổng Khê, nàng sẽ thu sao? Không biết, Thang Đại Hải lắc đầu. Nhìn ra được, nàng là một cái rất rụt rè nữ nhân, sẽ không dễ dàng tiếp nhận nam nhân lễ vật loại kia tính cách. Không, ta nói sẽ, Trần Thuật nói ra. Trần Thuật, Thang Đại Hải không nhịn được muốn gào thét lên tiếng. Ngươi cố ý đùa nghịch ta đúng hay không? Bởi vì là ta đưa. Trần Thuật nói ra, ngươi đây có phải hay không là quá mức bành trướng? Dựa vào cái gì người khác đưa nàng không thu, ngươi đưa nàng liền sẽ thu? Bởi vì ta là Trần Thuật a. Trần Thuật vừa cười vừa nói, chúng ta trước tiên nói một chút trí thú. Người yêu ở giữa, trí thú hợp nhau là trọng yếu nhất, nhưng nếu không có tiếng nói chung, không có cộng đồng yêu thích, coi như hai người bởi vì nhan trị mà nhất kiến trung tình. Bởi vì gia đình hoặc là bởi vì muốn kết hôn thời điểm vừa lúc xuất hiện một người như vậy mà tiến tới cùng nhau, về sau vẫn là sẽ xuất hiện đủ loại vấn đề, sẽ tranh chấp, sẽ cãi lộn, sẽ phát sinh đủ loại mâu thuẫn. Đáng sợ nhất là cái gì ngươi biết không? Là trầm mặc, ngươi không nói lời nào, ta cũng không muốn nói chuyện, ngươi có người thế giới, ta có ta niềm vui thú. Hai người phảng phất mãi mãi cũng không tại một cái tiết điểm bên trên. Khi đó, duy trì cùng một chỗ liền không còn là ái tình, mà chính là phụ mẫu lo lắng. Hai tử thuộc về, thậm chí là bằng hữu thân thích dị dạng ánh mắt. Cho nên, khi đó hôn nhân liền thành phần mộ. Hôn nhân, phần mộ, hai cái này từ âm có phải hay không rất tiếp cận? Thang Đại Hải xoa xoa thái dương huyệt, nói ra, có phải hay không kéo quá xa, tay còn không có dắt đâu, liền nghĩ đến hôn nhân cùng phần mộ. Sở dĩ muốn dắt tay, không phải liền là muốn cùng đi tiến hôn nhân sau đó lại đi vào phần mộ sao? Đương nhiên, ta nói là hạnh phúc hôn nhân cùng khiến người ta an bình phần mộ. Trần Thuật vừa cười vừa nói, cho nên... Ta biết Khổng Khê thích gì, ta cũng biết nàng không thích cái gì, nàng làm mỗi một việc ta đều rất thưởng thức, ta nói mỗi một câu nàng đều cảm thấy rất thú vị. Mọi người cùng một chỗ thời điểm không sẽ nhàm chán, sau khi tách ra hội có chút thất lạc, đây chính là trí thú hợp nhau, như vậy trưởng thành lại là cái gì? Thang Đại Hải hiếu kỳ hỏi, nói đơn giản một chút cũng là học tập cho giỏi. Hoàn thiện mỗi ngày, ngày ngày muốn lên, ngươi cái này tư tưởng có chút không được, lại nói ngươi cũng không nhất định có tốt như vậy thể lực. Trần Thuật đứng dậy muốn đi gấp, nói ra, nhìn lấy ngươi là không nghĩ tới trò chuyện đi xuống. Thang Đại Hải một thanh đè lại Trần Thuật, nói ra, muốn trò chuyện, ngươi lại cho ta nói một chút, cái gì gọi là học tập cho giỏi hoàn thiện mỗi ngày. Ngươi biết, Khổng Khê đã giúp ta rất nhiều. Trần Thuật nói ra, đúng, ngươi uống say bị nàng mang về nhà chiếu cố. Thang Đại Hải gật đầu nói, ta nói là công tác phương diện. Trần Thuật có chút tức giận, tên này làm sao một lời không hợp thì đánh nhau. Ngươi công việc bây giờ đều là Khổng Khê tìm. Thang Đại Hải lên tiếng nói ra, không phải nàng giúp ta tìm. Là nàng giúp ta cầm xuống phần công tác này. Trần Thuật nói ra, có quan hệ phỏng vấn một chút chi tiết. Trần Thuật tại ba người liên hoan thời điểm cùng Thang Đại Hải Lý Như Ý nói qua. Cường điệu giảng thuật Khổng Khê tại sự kiện lần này bên trong nổi lên đến quan trọng tác dụng giảng. Này thổi phồng đến chính mình cũng rất có mặt mũi không phải. Đúng đúng, ngươi là đã nói như vậy. Nàng còn giúp qua ngươi rất nhiều lần, ngươi đều cho ta nhóm nói qua. Thang Đại Hải lên tiếng nói ra, nhưng là, ta cũng đang cố gắng hồi báo dạng này ân tình. Trần Thuật lên tiếng nói ra, vô luận là phong cách Trung Quốc phương án định ra, si y sự kiện khởi tử hồi sinh, vẫn là cầm xuống giày thủy tinh đại sứ hình tượng, ta đều đang dùng năng lực ta cùng trí tuệ tài. Phản hồi, ngươi giúp ta một lần, ta liền giúp ngươi một lần, ngươi có thể làm, ngươi cũng làm, ta có thể làm, ta cũng dốc hết toàn lực, không thể để cho một phương vô hạn nỗ lực, bởi vì người đều hội mệt mỏi, cũng không thể vĩnh viễn tiếp nhận, bởi vì như vậy hội mất đi nam nhân trách nhiệm cùng tôn nghiêm. Một cái không có trách nhiệm mất đi tôn nghiêm nam nhân, còn có thể có được bên ngoài nhân tôn trọng người yêu thích không? Chúng ta những thứ này vừa ra đời thì có tiền không tính à? Thang Đại Hải một mặt tâm thần bất định hỏi, ngươi cút sang một bên. Trần Thuật tức giận nói ra, xem ra là an toàn. Thang Đại Hải thở phào, nói ra, coi như ngươi không thích ta người, ngươi cũng có thể yêu ta tiền à. Tổng có một dạng có thể cảm động ngươi, đúng hay không? Tốt à, tốt à, ta không nói lời nào. Nghe ngươi nói, tuy nhiên ta duyệt người vô số đi, nhưng là ta không có tổng kết ra cái gì kinh nghiệm giáo huấn. Nghe ngươi như thế một dạng, ta còn cảm thấy rất có đạo lý. Khó trách ngươi có thể viết kịch bản, ta cũng chỉ có thể nhìn ngươi viết kịch bản. Đây chính là người với người chênh lệch a, giúp đỡ lẫn nhau, cộng đồng tiến bộ, ngươi vì ta hồng tụ thiêm hương, ta vì ngươi che gió che mưa. Trên internet không phải có một câu đặc biệt lưu hành lời nói sao? Bạn tốt nhất là giá trị đối đãi, tốt nhất ái tình là thế lực ngang nhau, ngươi ý là nói ngươi cùng Khổng Khê là thế lực ngang nhau. Không tệ. Trần Thuật gật đầu, nói ra, chẳng lẽ bởi vì nàng là thế nhân chú mục đại minh tinh. Nàng lái xe so ta xe cao cấp, nhà ở so ta nhà rộng rãi, kiếm tiền so ta kiếm lời nhiều một ít, ta thì cảm thấy mình cần phải tự ti, chính mình cần phải kém một bậc. Chẳng lẽ không đúng sao? Thang Đại Hải nói ra, không biết. Trần Thuật dứt khoát phủ nhận, nói ra, ta sẽ không nghĩ như vậy, ngươi có người yêu thế, ta cũng có ta giá trị, ta tin tưởng vững chắc, vô luận là ai cưới ta không, vô luận là ai gả cho ta, nàng đều sẽ không cảm thấy hối hận, sẽ không cảm thấy ta không xứng với nàng. Ta cảm giác ngươi đây không phải thế lực ngang nhau, là không cần mặt mũi à. Thang Đại Hải bĩu môi, nói ra, ngươi đem chúng ta kẻ có tiền kiêu ngạo để ở nơi đâu? Ngươi vì cái gì không tôn trọng chúng ta những người có tiền này? Không nghĩ tới ngươi là như thế này. Trần Thuật, đây chính là ta ái tình cảm ngộ. Trần Thuật vừa cười vừa nói, ta thích nàng, ta tự nhiên sẽ truy cầu. Ta không thích, cũng đương nhiên sẽ không theo đuổi. Ngươi dám nói ngươi không thích Khổng Khê? Thang Đại Hải cười lạnh liên tục, nói ra, ta cũng nghe trong nhà lão nhân gia nói một câu, nói dối người muốn nuốt 1000 cây châm. Trần Thuật chỉ cửa bức kia hoa hướng dương, hỏi, Tả Vũ Khiết đưa ngươi? Vâng. Thang Đại Hải hớn hở ra mặt, ngoài miệng lại giả vờ không thèm để ý chút nào. Đặt cũng là đặt, liền tùy tiện tìm một chỗ treo một treo, sơ mật thỏa đáng, đậm nhạt thích hợp. Trần Thuật lên tiếng tán thưởng. Tuy nhiên nghe được Trần Thuật khích lệ Tả Vũ Khiết hoặc, Thang Đại Hải tâm lý rất dễ chịu. Đây cũng là hắn cố ý đem bức họa này treo tại cửa ra vào dễ thấy vị trí nguyên nhân. Nhưng là vẫn lên tiếng nói ra, ta tải cùng ngươi nói ái tình, ngươi nói thế nào lên họa đến? Ái tình tựa như là vẽ tranh, dùng lực nhẹ còn sinh oán niệm, dùng lực mãnh liệt còn sinh hận, hăng quá hóa dở, chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?